Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1957, chương 1958, Cao Thuận. Thu đến Dương Phụ truyền đến tin tức, Diêm Ôn có chút khó khăn, Dương Phụ ý nghĩ rất tốt, nếu như Cổ Hủ có thể vào triều, không chỉ có thể tách ra Cổ Hủ cùng Đồng Việt, Lương Châu thắt lại tăng một đám đem. Nhưng hắn không hiểu Cổ Hủ, càng quên Cổ Hủ bên người còn có một cái Lý Nho. Nếu như nói Cổ Hủ còn có treo giá khả năng, gánh vác lấy rượu độc giết Hoàng Nông Vương tội danh Lý Nho không đường có thể lui. Cũng không muốn lui, nghĩa không còn nhục, Lý Nho tận mắt chứng kiến qua Tôn Sách thực lực, sớm thì khăng khăng một mực, tuyệt không có khả năng lại vì triều đình hiệu lực. Nhưng Diêm Ôn vẫn là đem tin tức này nói cho Cổ Hủ. Mặc kệ kết quả như thế nào, hắn hết sức nỗ lực. Không ngoài sở liệu, Cổ Hủ lấy thân thể không thoải mái làm lý do, từ chối nhã nhặn triều đình chiêu mộ, cũng thuận nước đẩy thuyền địa giao ra Tịnh Châu Mục cùng Trấn Bắc tướng quân ấn thủ. Cầm lấy ấn thủ, Diêm Ôn cảm thấy vô cùng phỏng tay. Hắn biết triều đình trinh Cổ Hủ vào triều có thuận thế thu hồi Tịnh Châu ý nghĩ. Nhưng hắn càng rõ ràng Đồng Việt cũng muốn Tịnh Châu. Người đều là tham lam. Đồng Việt càng là như vậy. Hắn không có Cổ Hủ lý trí. Cũng thấy không rõ tình thế trước mắt. Nếu không cũng sẽ không bị hắn thuyết phục. Tại triều đình muốn cầu cạnh hắn thời điểm. Hắn cái gì đều muốn. Cái gì cũng dám muốn. Diêm Ôn trái lo phải nghĩ, không thể làm gì, hắn vượt qua Cổ Hủ, lực khuyên Đồng Việt cùng triều đình kết minh một khắc này. Thì biết mình đem đối mặt cái gì, Diêm Ôn tìm tới Đồng Việt. Đồng Việt quả nhiên lộ ra muốn tiếp quản Tịnh Châu chi ý. Diêm Ôn đem Tịnh Châu Mục, Trấn Bắc tướng quân ấn thụ đặt ở Đồng Việt trước mặt. Tướng quân muốn, ta có thể cho ngươi. Bất quá, ta khuyên ngươi không muốn tiếp. Vì cái gì? Đồng Việt ánh mắt không tốt. Tịnh Châu tuy nhiên nhân khẩu có hạn, tài phú cũng không đủ, nhưng thịt muỗi cũng là thịt. Huống hồ cái này vốn là Cổ Hủ khống chế bàn, sao có thể nhường cho triều đình? Ta giúp triều đình lớn như vậy bận bịu, triều đình cần phải cho ta chỗ tốt mới đúng. Tướng quân dùng binh Hà Đông, đồng thời phái cái gì người đi quản Tịnh Châu? Đồng Việt hơi không kiên nhẫn, cái này không dùng ngươi quan tâm. Ta thủ hạ vẫn là có mấy người, có cao hơn Văn Hòa tiên sinh người quang minh chính đại sao? Ấy, Đồng Việt nhất thời nghẹn lời, rất không cao hứng chừng lấy Diêm Ôn. Vậy có hay không cùng Nghiêu Phụ không sai biệt lắm? Đồng Việt không muốn phản ứng Diêm Ôn, đây không phải tranh cãi a? Chính ta cùng Nghiêu Phụ cũng liền không sai biệt lắm. Thủ hạ có cùng Nghiêu Phụ không sai biệt lắm. Ta còn thế nào mang binh? Diêm Ôn nhẫn nại tính tình, giải thích nói, Nghiêu Phụ, Văn Hòa tiên sinh kinh doanh Tịnh Châu nhiều năm, đều không thể tránh thức khống chế Tịnh Châu. Người an bài thủ hạ đi Tịnh Châu, thì có thể khống chế Tịnh Châu người. Đến thời điểm Tịnh Châu sinh loạn, ngươi là trấn áp vẫn là không trấn áp. Tịnh Châu nhiều núi, bọn họ hướng trên núi trốn một chút, ngươi tìm được, tìm không thấy, ngươi cũng chỉ có thể thủ thành. Còn có tinh lực phân công quản lý Hà Đông, cùng Lỗ Túc rằng co sao? Đồng Việt níu lấy Diêm Ép, do dự. Diêm Ôn nói rất có lý, liền Cổ Hủ đều không thể tránh thức khống chế Tịnh Châu. Hắn nào có bản lãnh đó, đến thời điểm Tịnh Châu thế gia sinh loạn, hắn không chỉ có không cách nào theo Tịnh Châu được đến nhân lực, vật lực, ngược lại muốn chia binh đi thủ Tịnh Châu, đây cũng là được trả bằng mất. Vậy theo ngươi nói, Tịnh Châu nhường cho người nào? Nhường cho không có quan hệ gì với ngươi người. Vì cái gì? Không có quan hệ gì với ngươi, ra chuyện, ngươi mới có thể không để ý tới. Vạn nhất trở mặt, cũng có thể xung đột vũ trang. Đồng Việt trao mày, cân nhắc một hồi lâu, rất miễn cưỡng đáp ứng. hắn nhìn trước mắt Tịnh Châu mục ấn thủ, âm thầm hối hận, không nên cùng Cổ Hủ sinh khe hở. Đổi người nào đến Tịnh Châu cũng sẽ không so Cổ Hủ càng tốt hơn. Diêm Ôn thuyết phục Đồng Việt, cấp tốc đem tin tức truyền về Đồng Quan Đại Doanh. Hắn không có nói Cổ Hủ có xem chừng chi tâm, chỉ nói Cổ Hủ thân thể không tốt, cần tĩnh dưỡng. Thiên tử tiếp vào tin tức về sau, thật cũng không nghĩ quá nhiều. Hắn vốn là cũng không có quá trông cậy vào Cổ Hủ vào triều. Cổ Hủ còn có chút tâm tình, không thể cuống cuồng, chờ một đoạn thời gian có lẽ liền tốt. Bất quá Cổ Hủ giao ra Tịnh Châu, mục đích cũng đạt tới hơn phân nửa. Thiên tử cùng Lưu Diệp, Dương Phụ bọn người thương lượng Tịnh Châu nhân tuyển, kết quả lại phát sinh khác nhau. Dương Phụ hy vọng từ Diêm Ôn đảm nhiệm Tịnh Châu thứ sử. Lý do có hai cái. Một là Diêm Ôn cùng Cổ Hủ bạn cũ, cùng Đồng Việt ở chung cũng không tệ. Từ hắn đảm nhiệm Tịnh Châu thứ sử, có thể trấn an Đồng Việt, đến mức gây nên Đồng Việt nghi ngờ. Hai là Diêm Ôn tại Lương Châu thứ sử phủ làm qua biệt giá, có hành chính kinh nghiệm, hiện tại còn nói phục Đồng Việt chống đỡ triều đình, có công làm thưởng, đảm nhiệm Tịnh Châu thứ sử hợp tình hợp lý. Lưu Diệp thì nhắc nhở Dương Phụ, Diêm Ôn thật là cái thí sinh thích hợp, nhưng triều chính cần thăng bằng. Tịnh Châu người cùng Lương Châu người có khác nhau cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Lương Châu người có công làm thưởng, Tịnh Châu nhân tình tự cũng muốn chiếu cố, bằng không mâu thuẫn trở nên gay gắt, gây bất lợi cho triều đình, đối Lương Châu người cũng bất lợi. Thiên tử lần này nghe Lưu Diệp đề nghị, bổ nhiệm thiên tướng quân Vương Phục lĩnh Tịnh Châu thứ sử, lập tức đi nhậm chức. Vì an ủi úy Cổ Hủ cùng Đồng Việt, thiên tử ngay sau đó lại hạ chiếu, Cổ Hủ tăng ấp 200, hợp trước chung 500 hộ, lại bái Đồng Việt vì Lâm Thao hầu, thực ấp 500 hộ, rời trấn Bắc tướng quân, lĩnh Hà Đông thái thủ, giải quyết Hà Đông, quan trung tạm thời giải trừ hai mặt thụ địch nguy hiểm. Thiên tử buông lỏng một hơi, ngay sau đó cùng chúng thần thương lượng như thế nào phản kích. Điều này hiển nhiên không phải một cái nhẹ nhõm đề tài. Hoàng Nông cùng Đồng Quan vốn là một thể, đều là Cổ Đào Lâm Tác một bộ phận. Hoàng Nông, Cổ Hàm Cốc Quan là đầu đông xuất khẩu, Đồng Quan thì là đầu tây môn hộ. Hai cửa ở giữa cũng là Đào Lâm Tắc, không phải cao nguyên cũng là vùng núi, binh lực rất khó triển khai. Huống hồ Giang Đông quân am hiểu vùng núi chiến cũng là nổi danh. Tại dạng này địa hình cùng Lỗ Túc tranh hùng, ai cũng không có lòng tin. Một khi sơ suất, bị Lỗ Túc đánh cái phục kích, chỉ sợ còn thừa không có mấy sĩ khí hội toàn bộ sụp đổ. Đi qua lặp đi lặp lại thương lượng, Lưu Diệp định ra một cái kế hoạch, thiên tử dẫn chủ lực cùng Lỗ Túc rằng co, khiến cho Lỗ Túc ngưng lại Hoàng Nông, sau đó yêu cầu Viên Đàm xuất binh Hà Nội, Lỗ Túc chủ lực tại Hoàng Nông, Thiểm huyện một vùng, Hà Nam trống rỗng. Nếu như Viên Đàm xuất binh, rất dễ dàng đánh vào Hà Nam, chặt đứt Lỗ Túc đường lui, hình thành vây quanh chi thế. Nếu như Tôn Sách dẫn binh đến giúp, Nam Dương binh lực liền sẽ giảm bớt, Hoàng Trung không có sau nên, tiến công tình thế cũng sẽ chậm dần. Hà Nam là thiên hạ bên trong, lại là cựu kinh, Viên Đàm một lần tấn công vào Hà Nam, thu phục Lạc Dương, nhưng chợt lại bị Lỗ Túc đoạt lại đi. Lần này tiến binh, nếu như thiên tử có thể tự mình thu phục Lạc Dương, đối lòng người sĩ khí cũng là một cái cổ vũ. Huống hồ Hà Nam so Nam Dương càng thích hợp kỵ binh tác chiến, tại Hà Nam quyết chiến càng có lợi hơn tại nắm giữ Tịnh Lương tinh kỵ triều đình. Thiên tử phái người đưa ra chiếu thư, ngay sau đó hướng Hồ Huyền tiến binh, bày ra chủ động tiến công tư thế. Hắn còn chưa chạy tới Hồ Huyền, thám báo đưa tới tin tức Lỗ Túc bản thân hồi Thiểm huyện đi. Lưu thủ Hoàng Nông gọi Tưởng Khâm, binh lực cũng không nhiều, chỉ có hơn 2.000 người. Thiên tử lại mừng lại giận. Mừng là trấn an Hà Đông sách lược có tác dụng, Lỗ Túc đem phòng ngự trọng điểm đặt ở Thiểm huyện. Giận là Lỗ Túc căn bản không có đem triều đình để vào mắt. Chỉ phái một cái thiên tướng trấn định Hoàng Nông, chỉ là 2.000 người mà thôi. Lưu Diệp ngay sau đó nhắc nhở thiên tử, Tưởng Khâm không phải phổ thông thiên tướng, hắn là Tôn Sách bên người người hầu một trong, có thể tính là Tôn Sách một tay bồi dưỡng lên thân tín. Ban đầu ở Toánh Xuyên, cũng là hắn cùng một cái khác gọi là Lữ Mông trẻ tuổi tướng lãnh thất bại khúc nghĩa cùng Tuân Diễn. Chỗ dẫn trước phong, thiên tử lý giải Lưu Diệp thận trọng, nhưng là đây càng nhắc nhở hắn một chút. Triều đình sĩ khí quá hạ, nhu cầu cấp bách một phen thắng lợi nhắc tới Trấn Hưng một chút. Mà trước mắt chính là một cái cơ hội tốt, Tưởng Khâm lại có thiên phú, dù sao không phải Lỗ Túc, binh lực cũng ít hơn nhiều. Đánh bại hắn dù sao cũng so đánh bại Lỗ Túc độ khó khăn muốn nhỏ một chút. Đây chính là một cái tốt nhất thử tay nghề cơ hội. Nếu như ngay cả Tưởng Khâm cũng không dám đối mặt, còn có dũng khí đối mặt Lỗ Túc, đối mặt Tôn Sách sao? Thiên tử ngay sau đó hạ lệnh Hoàng Phủ Kiên Thọ thống lĩnh tiên phong 10.000 tinh binh. Hướng Hoàng Nông xuất phát, cân nhắc tới đất hình bất lợi cho kỵ binh tác chiến. Hắn đem thống lĩnh kỵ binh phó tướng Trương Liêu đổi thành thống lĩnh bộ tốt Cao Thuận. Cao Thuận cũng là lữ bố thuộc cấp, thỏa mãn kiêm dùng Tịnh Lương người nguyên tắc, mà lại Cao Thuận xuất lĩnh bộ tốt chiến lược cực mạnh. Danh xưng hãm trận doanh, rất thích hợp loại này không tiện binh lực triển khai địa hình. Hoàng Phủ Kiên Thọ, Cao Thuận lĩnh mệnh, mang theo 10.000 người chạy tới Hoàng Nông. Thiên tử ngay sau đó lại phái người qua sông, cùng Đồng Việt liên lạc, hy vọng hắn có thể xuất binh công kích Thiểm huyện, hấp dẫn Lỗ Túc chú ý lực. Nếu mà bắt buộc, tốt nhất có thể an bài một bộ phận kỵ binh cực nhanh tiến tới Hà Nam, tìm cơ hội chặt đứt Lỗ Túc đường lui. Nếu như Đồng Việt quất không xuất binh lực, triều đình có thể phân ra một bộ phận kỵ binh chấp hành cái này nhiệm vụ. Thám báo lui tới, khinh kỵ chạy như bay, từng đạo chiếu thư lui tới. Hoàng Nông, Thiểm huyện bầu không khí lần nữa khẩn trương lên. Bách cốp, Cao Thuận leo lên một bên nhỏ sườn đất, dõi mắt trông về phía xa. Đối diện là Nam Bắc hướng Nhất Định Lĩnh, qua Nhất Định Lĩnh cũng là Hoàng Nông thành Tây Môn. Đây là một đạo miệng núi, hai bên là cao hơn 10 trượng dốc núi. Ở giữa là ước chừng không đến rộng một trượng thông đạo. Giang Đông Quân dùng thân cây đâm thành cự mã đậy lại thông đạo. Tay cầm đao thuẫn, trường mâu tướng sĩ đứng tại cự mã đằng sau. Hai bên trên sườn núi đứng đấy mười mấy tên cung nỗ thủ. Vị trí xem ra cũng không nghiêm chỉnh, nhưng nhìn kỹ, lại có thể nhìn đến những thứ này cung nỗ thủ diện tích che phủ vô cùng rộng. Cung cùng nỏ phối trí cũng vô cùng hợp lý. Trên cơ bản tiến công binh lính đều tại bọn họ đả kích phạm vi trong vòng. Còn có một số đao thuẫn thủ, trường mâu thủ tán tại bốn phía. Binh lính số lượng không nhiều, nhưng áo giáp đầy đủ, so hãm trận doanh trang bị còn tốt hơn một số. Cao Thuận đã có chút khẩn trương, lại có chút hưng phấn. Lần này cần gặp phải chính thức đối thủ. Hắn theo Lữ Bố chinh chiến hơn 10 năm, cũng đã gặp qua không ít đối thủ, nhưng chính thức làm cho hắn coi trọng đối thủ vô cùng có hạn. Tịnh Châu nhân khẩu thiếu, cũng không đủ sung túc, rất nhiều tướng lãnh đều không nỡ mua sắm trang bị, bao quát Lữ Bố ở bên trong. Lữ Bố dưới trướng hơn 10 thiên tướng, giáo úy, chỗ lĩnh binh lính toàn bộ trang bị thiết giáp chỉ có hắn một cái. Bởi vì hắn không thích hưởng thụ, tất cả tiền đều ném đến binh lính trên thân, bình thường cũng không có gì yêu thích, cũng là cùng bộ hạ ngâm chung một chỗ luyện binh, cho nên hắn bộ xuống trang bị lớn nhất toàn, huấn luyện cũng khắc khổ nhất, lớn nhỏ mấy trăm chiến, thắng được hãm trận doanh uy danh hiển hách, trở thành Lữ Bố dưới trướng mạnh nhất bộ tốt. Hãm trận doanh bản thân liền là một cái vinh dự. Hãm trận sĩ rất nhiều, có thể phần lớn là lâm thời chiêu mộ, thành cơ cấu tổ chức tồn tại vô cùng ít ỏi. Bởi vì Cao Thuận tại vô số lần trong chiến đấu chứng minh chính mình, chứng minh hãm trận doanh giá trị, Lữ Bố mới đồng ý hãm trận doanh thời gian dài tồn tại, tận khả năng ưu tiên cung ứng hãm trận doanh yêu cầu. Thiên tử ban thưởng chư quân Nam Dương quân giới, Lữ Bố thân phận đặc thù, được đến 200 bộ, có 30 bộ cho hãm trận doanh. Nhưng là hôm nay, mặt đối mặt Giang Đông quân, Cao Thuận không có trang bị lên ưu thế, chỉ có thế yếu, hãm trận doanh còn có thể hay không hoàn toàn như trước đây thắng được thắng lợi, hắn chính mình trong lòng cũng không chắc chắn. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?